Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 371, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Thiên Đạo ở Trên Cao, ta tiếp dẫn, ta chuẩn đề, hôm nay làm thoát khỏi huyền môn, tự lập bàng môn, sau ngày hôm nay, Tây Phương Giáo không còn, Phật Giáo đương lập, ta là A-di-đà Phật, ta là chuẩn đề Phật Mẫu. Thiên đạo chứng giám, có, thể, Phật giáo tân sinh, làm hưng thịnh một lượng kiếp, tạ đạo tổ, đầu tiên là Tây Phương Nhị Thánh, sau đó là Hồng Quân, tràn đầy uy áp thanh âm truyền khắp Hồng Hoang, không thể nghi ngờ là đưa tới sóng to gió lớn. Huyền môn, là Hồng Quân chỗ lập, nghiêm chỉnh mà nói, vô luận là Lão Tử Nhân Giáo, Nguyên Thủy Xiển Giáo, Thông Thiên Tiệt Giáo, cùng với Tây Phương Nhị Thánh Tây Phương Giáo, đều là thuộc về huyền môn bên trong. Bởi vì vô luận là Tam Thanh vẫn là Tây Phương Nhị Thánh, đều là Hồng Quân đệ tử. Mà bây giờ, Tây Phương Nhị Thánh tuyên bố thoát khỏi huyền môn, tự lập bàng môn, không chỉ có ý nghĩa Tây Phương Giáo biến thành Phật Giáo, cũng ý nghĩa Tây Phương Nhị Thánh không hề lấy Hồng Quân đệ tử tự cho mình là. Nghiêm trọng nói một ít, này bằng với phản bội Hồng Quân môn hạ, cho nên Tây Phương Nhị Thánh cuối cùng mới có thể nói tạ đạo tổ mà không phải tạ lão sư. Nhưng mà, ngay tại Tây Phương Nhị Thánh phát xong hoành nguyện, Tam Thanh tức giận bên dưới đều chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Hồng Quân quả nhiên mở miệng đáp ứng, hơn nữa lại còn nói Phật giáo làm hưng thịnh một lượng kiếp. Lần này, không chỉ có Tam Thanh bối rối, tất cả giải nội tình người đều bối rối. Đây là cái gì cái tình huống? Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Lão Tử Đạo Tràng, không chỉ là thông thiên, ngay cả tự phong thần chi sau vẫn thập phần xa sút Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lên tinh thần đi tới. Lão Tử nơi này, trong Bát Cảnh Cung, Tam Thanh phân ghế mà ngồi. Hồi lâu, vẫn là tính khí đứng đầu nối thẳng thiên dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Đại huynh, người biết đây là tình huống gì sao? Tiếp dẫn chuẩn đề kia hai cái tặc tử phản bội huyền môn tự lập bàng môn. Lão sư chẳng những không trừng phạt bọn họ, ngược lại còn hứa cái gì đó Phật giáo hưng thịnh một lượng kiếp. Nào có đạo lý này? Nguyên Thủy cũng là gật gật đầu. Tam đệ nói cực phải. Đại huynh, người có thể biết đây là tình huống gì? Phải biết, Hồng Hoang lại lớn như vậy. Phật giáo hưng thịnh. Như vậy huyền môn liền khó tránh khỏi sa sút. Lão sư tại sao lại làm ra loại này quyết định? Trầm ngâm chốc lát, lão tử từ mở mắt. Đạo, các ngươi còn nhớ, ban đầu lão sư tại Tử Tiêu Cung truyền đạo, có từng nói lời gì sao? Nghe được lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy còn có thông thiên sửng sốt một chút. Thấy vậy, lão tử chậm rãi nói. Ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung, tam đệ ngươi hỏi lão sư, người nào có thể thành thánh? Lão sư đáp ngươi, nói trong thiên địa, thánh vị có cửu, nhưng cửu là số chi cực. Cửu thánh đều xuất hiện, chính là vô lượng lượng kiếp. Cho nên, dưới thiên đạo, khi có 8 người thành thánh, lão sư thân là trong thiên địa vị thứ nhất thánh nhân, thay thiên hành giáo hóa chi trách. Cho nên còn lại 7 vị thánh nhân làm từ lão sư môn hạ. Đương thời, lão sư nói ba huynh đệ chúng ta thân là bàn cổ hậu duệ, người mang đại công đức, phúc trạch thâm hậu, có thể là lão sư đệ tử nhập thất, trở thành thánh. Nữ oa cũng là người mang đại công đức người, ngày sau còn có một hồi đại công đức phải làm, có thể là lão sư quan môn đệ tử, cũng có thể thành thánh. Lão sư môn hạ thánh vị có 7, lần này sẽ không có 4 cái, những người còn lại dĩ nhiên là nóng nảy. Thế nhưng khiếp sợ thánh nhân uy nghiêm, lại không người dám nói cái gì, chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề, liều lĩnh trực tiếp mở miệng, kính xin lão sư thu bọn họ làm đồ đệ, ban thưởng thánh vị, các ngươi còn nhớ đến lúc ấy lão sư là thế nào nói sao? Nhìn Nguyên Thủy còn có thông thiên vẻ đăm chiêu, lão tử tiếp tục nói, lão sư đương thời nói, cũng tốt, hai người các ngươi ngày sau làm tự lập bàng môn, cũng là có thể thành thánh. Ta liền thu bọn ngươi làm đệ tử ký danh đi. Chính là như vậy. hai người bọn họ mới trở thành lão sư đệ tử ký danh, được thánh vị. Nghe lão tử nói xong, Nguyên Thủy còn có Thông Thiên trong mắt đều né qua một vệt hoảng sợ. Đại huynh là ý nói, ban đầu lão sư liền đã biết rồi hôm nay sự tình. Gật gật đầu, lão tử thở dài nói, chỉ sợ là như vậy. Nếu không không có cách nào giải thích lão sư hôm nay vì sao là như vậy phản ứng. Yên lặng hồi lâu, Thông Thiên tức giận nói. Nói như vậy, Phật giáo đại hưng, huyền môn sa sút, chúng ta phải ở chỗ này nhàn rỗi nhìn không được. Trầm ngâm chốc lát, lão tử trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Chúng ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Phật giáo cứ như vậy cướp đi huyền môn khí vận. Chỉ là ta tuy có một cái phương pháp, có thể phân đi Phật giáo khí vận, nhưng là lại cần phải có một tên thí sinh thích hợp tới thi hành. Phương pháp gì? Nhìn vẻ mặt tha thiết Thông Thiên còn có Nguyên Thủy, lão tử trầm giọng nói, tiếp dẫn chuẩn đề hóa Tây Phương giáo là Phật giáo, thánh nhân giáo phái, bất đồng phàm tục, chính là Đại Thừa Phật giáo. Đã như vậy, chúng ta vì sao không thể mặt khác lập một Tiểu Thừa Phật giáo? Lấy phân Phật giáo đại hưng khí vận, cần biết vô luận đại thừa tiểu thừa, đều là Phật giáo, chỉ là, này khai lập giáo phái một chuyện, ít nhất phải có chuẩn thánh bên trên tu vi, nhưng là yêu cầu một cái thí sinh thích hợp. Lão tử nói xong, Thông Thiên không khỏi lâm vào quấn quýt, mà Nguyên Thủy chính là nhìn về phía Thông Thiên, thân là thánh nhân, lão tử vừa nói xong. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng biết cái phương pháp này là có thể được. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ cái này lập Tiểu Thừa Phật giáo thí sinh bên trên. Khai lập giáo phái, yêu cầu chuẩn thánh tu vi. Nếu là ở phong thần trước, nguyên bản Nhiên Đăng sẽ là một cái so sánh lựa chọn tốt. Thế nhưng tại phong thần sau đó, Nhiên Đăng trốn tránh, tam giáo bên trong, chuẩn thánh bên trên tu sĩ cũng chỉ còn lại có ba người Diệp Huyền, Đa Bảo, cùng với Vân Tiêu. Trùng hợp là, ba người này còn đều là Thông Thiên môn hạ. Cho nên cái này thì khó tránh khỏi Thông Thiên quấn quýt. Phải biết, vô luận là người nào, nếu là khai lập Tiểu Thừa Phật giáo, cho dù cùng Thông Thiên tình cảm còn đang, nhưng cũng không phải là thầy trò rồi. Người để cho Thông Thiên như thế nào chịu? Thế nhưng chuyện này lại chuyện liên quan đến huyền môn khí vận. Ai? Hồi lâu, Thông Thiên quấn quýt nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói. Chuyện này, Thanh Huyền tử là không thích hợp, cho nên thí sinh thích hợp cũng chỉ có Tiểu Đa Bảo còn có Tiểu Vân Tiêu rồi. Tiểu Vân Tiêu tại lần này phong thần bên trong, chính mình thiếu chút nữa ngã xuống không nói. Nàng huynh trưởng, ta đệ tử kia Triệu Công Minh trả lại phong thần bảng. Cho nên ta cũng không nở để cho nàng đi. Chờ ta đi về hỏi hỏi Tiểu Đa Bảo đi. Bất quá, như hắn không muốn, ta cũng sẽ không ép hắn. Nghe được Thông Thiên nói như vậy, Nguyên Thủy còn có lão tử hai mắt nhìn nhau một cái, đều là gật gật đầu. Ngay cả là vì huyền môn khí vận, cũng phải đệ tử nguyện ý mới được. Nếu là bức bách, liền vi phạm bọn họ dự tính ban đầu rồi. Như là đã thỏa thuận, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng liền chuẩn bị các hồi đạo tràng rồi. Bất quá, lúc gần đi, Thông Thiên nhưng là hỏi, đại huynh, Vân Tiêu nhà đầu kia hiện tại thế nào? Nghe vậy, lão tử khẽ mỉm cười. Đạo, tam đệ yên tâm, ta nếu đáp ứng Thanh Huyền tử phải cứu nhà đầu này, dĩ nhiên là sẽ không nuốt lời. Mặc dù bây giờ nhà đầu này bởi vì trong cơ thể nguyền rùa chưa thanh trừ xong, cho nên còn chưa tỉnh lại. Thế nhưng nghĩ đến không bao lâu, ta liền có thể luyện đi trong cơ thể nàng sở hữu sức mạnh nguyền rủa. Đến lúc đó sức mạnh nguyền rủa một trừ, nhà đầu này tự nhiên không đáng ngại. Nghe được lão tử nói như vậy, Thông Thiên mới yên tâm rời đi. 2018/3/4/3/01:37-5/1553-83/0 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.